Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu có chết, cô cũng không hối hận. Nhưng lúc này, bỗng nhiên trong tâm trí của cô lại vang vọng lên câu nói của vị lão bà. Hãy nhớ rằng, một trái tim hận thù là một trái tim không thấy được ánh sáng của sự tốt đẹp đâu. Đúng rồi, vì ai mà mình thành ra như thế này? Nếu như mình chết đi, bố mẹ mình sẽ ra sao? Những kẻ ở ngoài kia đang chửi rủa mình, liệu có nhận được bài học đích đáng hay không? Hay là bọn chúng sẽ cười hả hê trước cái chết của mình? Một trái tim không nhìn thấy những điều tốt đẹp sao? Hà vừa lẩm bẩm với bản thân, vừa nhấc tay phải lên tự chọc mù đôi mắt của mình. Cơn đau chuyển đến, hai mắt của cô tối đen như mực. Cơn hận thù trong lòng đang dần dâng đến đỉnh điểm. Tất cả là tại gia đình mày. Vì mày và mẹ mày, tao sẽ trả thù tất cả. Hà dằn mạnh những đầu ngón tay vào vách đá để cơn đau truyền thẳng đến trái tim, làm cô cảm thấy cô thêm sức lực, rồi tiếp tục lao lên phía trên. Mình phải sống, phải sống để trả thù, để trả thù. Những câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Hà, mặc kệ ở phía dưới Cường đang điên cuồng gào thét. Rồi bỗng nhiên lại vọng lên những tiếng nói: Hà ơi, cứu bố, Hà, cứu mẹ, bố mẹ đau đớn lắm, cứu với con ơi. Là bố mẹ sao? Lũ chó má, chúng mày là ai? Tại sao? Tại sao lại đụng vào bố mẹ của tao? Hà dừng lại khi nghe tiếng kêu cứu vọng lại từ bên dưới. Nhưng khi cô quay lại nhìn thì trước mắt chỉ là một màu tối đen, bởi vì đôi mắt của cô đã bị mình chọc mù. Mày mà không xuống đây, tao giết bố mẹ mày. Tao giết. Giọng nói này là của mẹ Cường mà. Bà già quỷ quái, bà buông bố mẹ tôi ra. Bố mẹ tôi có tội tình gì? Gia đình tôi có làm gì có lỗi với bà đâu. Hà ơi, cứu bố mẹ, bố mẹ đau lắm con ơi, cứu với. Những tiếng kêu cứu càng ngày càng thảm thiết, như là lưỡi dao lam cứa thẳng vào trái tim của cô. Lũ chó chết, tôi liều mạng với các người. Đến lúc này, cô hoàn toàn bị thù hận che kín cả tâm trí. Trong đầu cô chỉ toàn là giết và giết. Có vẻ như bên dưới này là một hồ băng lạnh buốt, nhưng chưa kịp để cô cảm nhận cái băng giá thấu tâm hồn thì hai thân ảnh không rõ là cái gì chồm đến cấu xé cô. Trước mắt của Hà là một khoảng đen, nhưng cô vẫn cảm nhận được những cái răng sắc nhọn đang từ từ găm vào da thịt. Lũ quái vật chúng mày, tao sẽ giết hết, giết. Lúc này cô giống như dã thú, mặc kệ đau đớn mà ôm chặt những thứ gớm ghiếc cấu xé. Nhưng do móng tay của cô đã bị gãy hết khi bấu vào vách đá, cho nên cô chỉ có thể dùng miệng của mình. Cô vật lộn trong đau đớn với hai cái thứ kỳ lạ, mặc kệ chúng nó đang cắn tay, cắn chân, xé rách cơ thể của cô, thì cô cũng dùng hết sức mà cắn trả lại chúng. Cảm giác vị tanh của máu trên miệng khiến cho cô hưng phấn. Sau một hồi ác chiến thì mọi thứ cũng dừng lại. Cảm giác xung quanh là những dòng nước lạnh buốt đang từ từ chảy qua cơ thể, khiến cô hoàn toàn kiệt sức. Mặc kệ tất cả, vì lúc này cô cũng mệt lắm rồi. Mặc kệ những cơn đau từ những vết thương truyền khắp cơ thể, Hà vẫn cố gắng mỉm cười rồi từ từ ngã dần ra, chìm xuống đáy hồ băng giá. Khi ánh sáng cuối cùng tan biến thì một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ. Xem ra cô cũng giỏi đấy. Đến hai thủy nhân ngư ta nuôi cũng không làm gì được cô. Lão bà. Là lão bà sao? Đây là đâu? Hà từ từ mở mắt. Khung cảnh tráng lệ phía trước khiến cho cô giật mình. Một cái cây với lá cây đủ màu sắc, trên đó còn có một căn nhà nhỏ nhìn rất đẹp. Cảnh tượng này có lẽ chỉ có một lời giải thích duy nhất: là thiên đường sao? đây là nơi ta sống, có thể gọi là nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net